Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1107, lợi dụng. Ở Lý Tĩnh dưới sự chỉ dẫn, ô tô chạy qua hơn một giờ chạy, ở nông thôn một chàng tự xây biệt thự trước ngừng lại. Sau khi xuống xe, Lý Tĩnh đi tới cửa nhấn chuông cửa, không một hồi, liền thấy một vị hơn 50 tuổi. Tóc cũng đã hoa râm lão nhân đi ra mở cửa. Quý Vũ Cốc nhìn một chút Lý Tĩnh phía sau Mạnh Tử Đào cùng Nhạc Hy Lương nói. Tiểu Lý, ngươi làm sao ngày hôm nay lại đây? Cũng không sớm cho ta lên tiếng chào hỏi. Làm sao, khiến cho vội vã cuống cuồng. Lý Tĩnh hơi kinh ngạc. Quý Vũ Cốc mặt ủ mày trao địa nói. Ai, ngày hôm qua bằng hữu gọi điện thoại cho ta. Nói gần nhất danh tiếng khá là hẹp. Để ta cẩn trọng một chút. Lý Tĩnh nói rằng, lâm thời nảy lòng tham. Ngươi yên tâm được rồi. Sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. Vị này chính là bằng hữu ta. Còn có vị này, ngươi nên cũng nhận thức đi. Dám bảo thi đấu quán quân. Mạnh lão sư, Mạnh Tử Đào mặt mỉm cười. Hướng về Quý Vũ Cốc gật gật đầu. Quý Vũ Tục sắc mặt hơi nguôi. Ngươi cũng biết ta làm ăn nguyên tắc. An toàn là số một, kiếm tiền thứ hai, ngươi liền thả 100 tâm đi. Lý Tĩnh cười nói, vào đi, Quý Vũ Cốc xin mọi người vào nhà. Đóng cửa trước còn hướng phía ngoài trương nhìn một cái. Dáng dấp kia giống như muốn làm chuyện xấu gì như thế. Mang theo mọi người đi tới phòng khách, Quý Vũ Cốc liền trực tiếp hỏi. Tiểu Lý, ngày hôm nay muốn cái gì? Lý Tĩnh đi thẳng vào vấn đề. Mạnh lão sư muốn khắp ti men. Ta nhớ rằng ngươi nơi này nên có đi. Có. Hơn nữa là một cái tinh phẩm. Thế nhưng. Chấm ngoặc kép. Quý Vũ Cốc nhún nhún vai. Các ngươi tới đến không khéo. Đồ vật đã bị người khác đính rơi xuống. Mạnh Tử Đào có chút buồn bực. Chẳng lẽ mình gần nhất vận khí thật sự có như thế không tốt? Lão Quý. Ngươi là muốn cố định giá khởi điểm chứ? Lý Tĩnh lạnh nhạt nói. Nói cái gì? Ta là hạng người như vậy sao? Quý Vũ Cốc thổi râu mép trừng mắt. Một bộ thật giống muốn ăn thịt người dáng vẻ. Lý Tĩnh cười nói. Được rồi. Cách làm người của ngươi ta còn không biết. Bên kia hẳn là không phó tiền đặt cọc đi. Quý Vũ Cốc nhẹ nhàng khặc một tiếng. Ta cũng là có danh tiếng. Không thể nói không giữ lời a. Ngươi có danh tiếng. Lý Tĩnh xì cười một tiếng. Được rồi, muốn cho người dùng tiền đánh ngươi cứ việc nói thẳng. Chúng ta người nào không biết ai. Người này người nói chuyện chính là quá khó nghe. Có thể hay không nhã nhặn điểm. Cũng chính là ta, đổi những người khác, đã sớm đem ngươi bắn cho đi rồi. Quý Vũ Cốc nói tiếp. Các ngươi muốn đổ vật cũng được. Công bằng giao dịch, mọi người đến rồi. Ai cho nhiều tiền liền quy ai. Ngươi xem, ta nói không sai chứ. Chính là đi tiền trong mắt. Lý Tĩnh cười khẩy nói. Quý Vũ Cốc một cách lẫm lẫm liệt liệt nói. Ngươi đừng chê cười ta. Cười ta cũng vô dụng. Ta chính là yêu thích tiền. Quý lão bản, có thể hay không đem đồ vật lấy ra cho nhìn một cái. Mạnh Tử Đào không sợ tranh giá. Chỉ cần đồ vật có thể phù hợp yêu cầu của hắn là được. Dùng để đổi cái thứ kia. Hơi đắt cũng không sao. Cái này không thành vấn đề. Các ngươi tại đây chờ chốc lát. Nói xong, Quý Vũ Cốc liền đến buồng trong đi lấy đồ vật. Lý Tĩnh quay về Mạnh Tử Đào cười cợt. Mạnh lão sư, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong tay hắn khắp ti men giá trị nên tương đối cao. Không phải vậy hắn sẽ không như vậy buôn bán. Hắn như thế làm có thể dễ dàng đắc tội người a. Mạnh Tử Đào nói rằng. Không giống với bán đấu giá thị trường. Lén lút giao dịch đáng ghét nhất sự tình chính là muốn cùng người mua khác cạnh tranh. Mua được dùng tiền hơn nhiều. Không mua được thật xa đi một chuyến tay không mà về cũng khá là uất ức. Hai bên đều không chiếm được lợi ích. Lý Tĩnh nói. Kỳ thực này cùng hắn lúc trước tao ngộ một chuyện có quan hệ. Trước trong tay hắn có một con minh chính Đức Thanh Hoa đối phó cành hoa cỏ bình. Hắn vốn là muốn thả một quãng thời gian lại bán đi. Có điều có người tới cửa cầu mua. Ra giá tiền cũng không tệ lắm. Hắn bị người mua cầu địa hết cách rồi. liền bán cho đối phương. Không nghĩ tới, qua một thời gian ngắn hắn nghe được tin tức, hắn bán đi hoa cỏ bình bị bán 30 vạn. Hắn lúc đó liền nện ngực dậm chân, hối hận không thôi. Sau 3 tháng, hắn lại đăng một quyển tạp chí trên, nhìn thấy này con hoa cỏ bình, lúc đó đã ở trên đấu giá hội thành giao, giá sau cùng thăng gấp 10 lần, có tới 3 triệu. Chuyện này sau, hắn liền cảm thấy buôn bán không thể làm như vậy rồi. Nếu như bị hắn cho rằng là quý giá đồ cất giữ muốn bán ra, nhất định phải lấy tranh giá hình thức. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Thiên hạ chuyện tốt không thể cũng làm cho một mình ngươi chiếm. Người nào có cái gì con đường liền kiếm lời tiền gì. Quý Vũ Cốc như thế làm tuy rằng hợp tình, nhưng luôn làm như thế, dùng dễ dàng gây nên công phẫn. Nhạc Hy Lương nói rằng, hắn thẳng thắn bắt được buổi đấu giá đi được. Lý Tĩnh cười cợt, người quên hắn chuyện lúc trước sao? Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng a. Mạnh Tử Đào cùng Nhạc Hy Lương đều nở nụ cười. Có điều này cũng nói một điểm. Quý Vũ Cốc trong tay hàng, có một ít là không rõ lai lịch. Một lát sau, Quý Vũ Cốc cầm đồ vật đi ra, nhưng là một con tương đối ít thấy khắp ti men thải chuyển kinh đồng. Chuyển kinh đồng, lại xưng mà ni kinh đồng. Tàng truyền Phật giáo cho rằng, nắm tụng chân ngôn càng nhiều, càng biểu đối với Phật thành kính, có thể chiếm được thoát luân hồi nỗi khổ, chuyển động kinh vòng công đức. Chuyển động một vòng người, tức giống như là niệm tụng đại tàng kinh một lần. Chuyển động hai chu người, giống như là niệm tụng hết thảy kinh Phật. Chuyển động ba vòng người, có thể tiêu trừ làm thân, khẩu, ý, tội chướng. Chuyển động ngàn tỷ chu người, công đức giống như là Quan Thế Âm Bồ Tát. Chuyển kinh đồng đều là hình trụ hình, có thể chia làm trong ngoài hai tầng. Quý Vũ Cốc lấy ra chuyển kinh đồng, toàn thân thi màu xanh lam men xứ nước men vì là địa. Sức hồng, hoàng, lam, lục đủ loại triền chi liên vòng hoa nhiễu khí trong cơ thể đồng vách ngoài thiết 6 cái hoa sen. Thác ngọn lửa thức khuất sáng màu trắng men đất tử khai quang. Bên trong lấy màu đen men xứ nước men thư 6 chữ phạn văn chân ngôn. Ở ngoài đồng điêu khắc thiết 4 cái lăng hoa thức khai quang. Khai quang lấy đồng mạ vàng đánh hoa cúc liên kết. Trong ngoài trong ống lấy đồng trục tương xuyên qua, khiến trong ngoài đồng có thể đối lập xoay tròn. Để sức thập tự kim cương sử, sử thuộc mạ vàng, càn long năm chế, 4 chữ kiểu dáng thể chữ khải thức. Toàn thể đến xem, cái này chuyển kinh đồng tương đương tinh mỹ, là đồng loại bên trong tác phẩm tiêu biểu phẩm. Lão quý, vẫn là lần đầu ở ngươi này nhìn thấy có bảo bối như vậy a. Lý Tĩnh không nhịn được tán dương. Quý Vũ Cốc rất là đắc ý cười cợt. Ta lão quý cũng không phải chuyên môn bán rách nát. Có chút bảo bối tốt cũng rất bình thường mà. Nhìn thấy Quý Vũ Cốc dương dương tự đắc dáng vẻ, Lý Tĩnh không nhịn được nói rằng, lão quý, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, bảo bối như vậy ngươi thích nhất tiếp thụ. Thật giống ta còn không lớn như vậy mặt mũi, để ngươi lấy ra bực này bảo bối đi. Nhìn thấy thực vật, Lý Tĩnh cái nào còn không biết Quý Vũ Cốc mới vừa nói đã có người dự định. Chỉ có điều là một cái tìm cớ mà thôi. Quý Vũ Cốc nụ cười vừa thu lại, có chút không vui mà xích. Lão Lý, ngươi lời này là có ý gì? Hóa ra ta thì không nên lấy ra. Lý Tĩnh bình chân như vại địa nói. Ngươi cũng đừng xù lông. Có bản lĩnh ngươi đánh đuổi. Quý Vũ Cốc hãy cùng đứa nhỏ tự. Vẻ mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay. Lập tức liền đổi khuôn mặt tươi cười. Bằng hai ta quan hệ, ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Lý Tĩnh cười híp mắt nói. Vậy cũng chớ phí lời. Lấy thêm vài món nhìn ra vào mắt đi ra đi. Ăn thịt ngươi thế nào cũng phải cho uống chút canh đi. Quý Vũ Cốc phất tay một cái. Còn vài món, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng à? Nói có là có. Ba người, một người một cái không quá đáng đi. Lý Tĩnh nói rằng. Vậy ta chỉ có thể nắm chút vớ va vớ vẩn đi ra. Quý Vũ Cốc vẫy vẫy tay. Ta có thể không muốn. Hai cái ngươi tổng cầm được đi ra đi. Bằng không ta mặt mũi để nơi nào. Lý Tĩnh chỉ mình nói. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Quý Vũ Cốc do dự chốc lát, quay về Mạnh Tử Đào nói. Mạnh lão sư, không biết ngươi thích gì? Ta trước tiên nói rõ, khắp ti men khí sẽ không có. Mạnh Tử Đào trả lời, tốt nhất là văn ngoạn, nếu như không có, đồ sứ cũng được, dầu gì chỉ cần tinh phẩm cũng có thể. Cái này không thành vấn đề. Quý Vũ Cốc gật đầu cười, vừa nhìn về phía Nhạc Hy Lương. Nhạc Hy Lương nói, ta chỉ cần đồ sứ là có thể. Được, các ngươi chờ một chút. Nói, Quý Vũ Cốc lại về buồng trong đi lấy đồ vật. Lão Lý, các ngươi vừa nãy đánh cái gì bí hiểm đây? Nhạc Hy Lương có chút làm không biết rõ. Lý Tĩnh nói, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ. Một hồi tất nhiên không ngừng một người lại đây. Lời nói này tuy rằng đơn giản, nhưng Mạnh Tử Đào cùng Nhạc Hy Lương đều nghe hiểu ý tứ trong đó. Đơn giản là Quý Vũ Cốc muốn tạo thành một cái bán đấu giá hiệu quả. Thậm chí rất có thể đem Mạnh Tử Đào tên gọi cũng đánh ra đi tới. Cũng khó trách, vừa nãy Lý Tĩnh nói chuyện như vậy không khách khí. Quý Vũ Cốc cũng chỉ là làm bộ tức giận. Hãy cùng tắc kè hoa tự. Một lát sau, Quý Vũ Cốc trong tay nâng hai món đồ đi ra. Một khối con dấu, còn có một cái là càn long thời kỳ thanh hoa đối phó cành hoa cỏ bàn. Trong đó con dấu vì là đời thanh tiền tùng hái dùng thượng đẳng đá thanh điền khắc. Tiền tùng người này ở khắc dấu trong lịch sử là một cái không thể coi thường nhân vật. Hậu nhân xưng Tây Linh tám nhà quân bọc hậu. Ấn sơ được chiết phái chư nhà ảnh hưởng. Sau tập mô nghiên cứu, Tố Hán truy tần, cuối cùng ở đao pháp. Triện pháp trên lột xác mà thành. Này ấn ấn văn dùng đao mổ bên trong mang tước. Nhẹ thiển lấy thế, phiêu giật tú lệ, đường nét cổ dày, lập thể cảm mãnh liệt, là tiền tùng tác phẩm tiêu biểu. Mặt khác một con sứ thanh hoa, cũng là càn long quan diêu tinh phẩm. Hai món đồ đều phi thường hiếm thấy. So sánh với đó, con dấu muốn chân hơi đắt, giá trị ở trăm vạn khoảng chừng. Trái phải, đồ sứ giá trị ba chừng 10 vạn. Cuối cùng Quý Vũ Cốc cho hai người giảm đi. Mạnh Tử Đào lấy 92 vạn giá cả mua lại con dấu. Đồ sứ thì bị Nhạc Hy Lương lấy 26 vạn mua lại. Sau đó, đại gia lại rảnh hàn huyên một hồi. Quý Vũ Cốc thông báo người lục tục chạy tới. Tổng cộng đến rồi 4 người. Để Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ chính là Từ Tiểu Phong lại cũng tới. Từ Tiểu Phong nhìn thấy Mạnh Tử Đào cũng ở, sắc mặt có chút khó coi. Hắn còn đang vì lần trước thi đấu thất bại, chỉ được á quân mà canh cánh trong lòng. Cảm thấy Mạnh Tử Đào chỉ là dẫm đến số chó ngáp phải ruồi. Chính mình chỉ là thua một tay vận khí mà thôi. Theo lý tới nói, quán quân hẳn là hắn. Mạnh Tử Đào cũng có thể nhìn ra Từ Tiểu Phong thái độ đối với chính mình. Có điều hắn mới không thèm để ý. Vốn là vận khí cũng là thực lực một loại thể hiện. Lại nói, ngươi Từ Tiểu Phong kiếm lậu, lẽ nào liền hoàn toàn không có vận khí nhân tố? Chờ người đến đông đủ, một vị vóc người khôi ngô ông chủ tối bắt đầu trước lên tiếng. Lão Quý, ngươi đem đưa tới, cũng chỉ cho xem một thứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.